Long Phù, chương 181, hung uy hiển hách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt Man tộc thái tử, 7-8 cái cao thủ liền bị Lâu Bái Nguyệt đánh chết. Nhóm người này khí thế hung hung Man tộc thì cứ như vậy chỉ còn lại có một điểm bụi bặm. Lạc Vũ, Mục Giã Thiếu, Bảo Minh Nhi đám người đều há to mồm, hầu như không thể tin được Lâu Bái Nguyệt giống như này chi thần công. Cái kia Man tộc thái tử tu vi thế nhưng là đạo cảnh thập tam biến, thôn ma thực quỷ. Hơn nữa một thân tiên thiên cương khí vô cùng hùng hồn, tu luyện chính là Man tộc thánh nhân Hoang Cửu Từ Nghịch Huyết Pháp, thủ đoạn biến hóa vô cùng, không biết bao nhiêu tiên đạo đệ tử thua ở trong tay của hắn, đã từng có mấy cái môn phái nữ đệ tử còn bị người này bắt đi, thải âm bổ dương, hút khô tinh khí mà chết. Ta đã sớm muốn tru sát kẻ này, nhưng kẻ này cực kỳ giàu hoạt, trên người còn có vài món bảo bối, nếu có tâm đào tẩu cho dù là cảnh giới so với hắn cao mấy cái cấp độ người, đều khó có khả năng giết được hắn. Lạc Vũ tu vi cực cao, đã nhận được cổ Trần Sa Thất Thánh luyện tâm đan, vừa khổ tu tìm hiểu, bản thân càng là kỳ tài, tìm hiểu đạo ở nhân gian chi lý, đã luyện thành đạo cảnh thập tứ biến. Nguyên thần xuất khiếu, nhưng nàng cũng không có nắm chắc tất thắng cái này Man tộc ma sát thái tử nắm chắc, chớ nói chi là trực tiếp lập tức giết chết, liền cơ hội chạy trốn đều không có. Phải biết cái này ma sát bộ lạc thái tử thế nhưng là đã nhận được Man Thánh tự mình chỉ điểm người. Man Thánh Hoang cùng Vạn Long Xào Lệ Vạn Long giống nhau, cao cao tại thượng, thậm chí so với ta thần còn mạnh hơn, tiên đạo 72 trong tông môn lão ngoan đồng cũng rất khó tìm đi ra so với này thánh còn mạnh hơn người. Này thánh đệ tử thủ đoạn bí pháp nhiều lắm, Lạc Vũ tính toán lấy, muốn đem cái này ma sát thái tử đẩy vào tuyệt cảnh giết chết nhất định phải không sai biệt lắm 7-8 người, bố trí trận pháp mới có thể vây, luyện hóa giết chết. Chớ nói chi là, ma sát thái tử bên người mang rất nhiều tùy tùng, còn có thể tùy thời kêu gọi Man tộc cao thủ đến đây trợ trận. Lâu Bái Nguyệt giơ tay nhấc chân, không cần tốn nhiều sức giết chết ma sát thái tử, chẳng những chấn kinh rồi Lạc Vũ đám người, thậm chí đem xa xa rất nhiều cao thủ cũng đều chấn kinh rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều con mắt nhìn sang. Nơi đây cao thủ nhiều vô cùng, tiên ma yêu còn có tán tu, càng có cái khác Man tộc bộ là cường giả, lẫn nhau giữa mỗi người đều có mục đích riêng, nhưng lại không dám động thủ, sợ bị người khác chiếm được tiện nghi, lẫn nhau kiềm chế giữa, ngẫu nhiên bạo trùng đột cũng đều là lập tức liền dẹp loạn. Nhưng Lâu Bái Nguyệt xuất hiện, lại tựa hồ như phá vỡ nào đó cân bằng. Từ loại nào trình độ bên trên mà nói, Lâu Bái Nguyệt đại biểu chính là hiện tại thiên hạ thế lực cường đại nhất triều đình. Mặc kệ rất nhiều người ánh mắt, Lâu Bái Nguyệt cong ngón búng ra, một đóa màu đen hoa sen xuất hiện ở cổ Trần Sa trước mặt. Ta vừa mới giết 8 cái Man tộc cao thủ, tăng thêm vừa rồi cái này ma sát thái tử. Bọn họ tinh khí huyết nhục hồn phách tinh hoa đều thu nhập rồi cái này hắc liên bên trong. Cổ Trần Sa trong đầu nghe thấy thanh âm, đó là Lâu Bái Nguyệt truyền lại ý niệm, đây cũng là linh hồn xúc tu năng lực một trong. Ta không cần hấp thu trong lúc này huyết nhục hồn phách tinh hoa, nhưng ngươi có thể hiến tế. Như thế vừa vặn, cổ Trần Sa đem cái này hắc liên thu nhập áo giáp bên trong, lại lặng lẽ đưa vào Nhật Nguyệt tế đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cũng không có lập tức tế tự, mà là giữ lại. Hắn hiện tại khổ đọc điển tịch về sau, nắm giữ rất nhiều tế tự phương pháp trước kia giết chết Man tộc hấp thu tinh huyết hồn phách tế tự là đạt được thiên lộ. Bất quá hắn theo Bất Chu Cung ở bên trong lấy được mấy vạn cân thiên lộ, lại muốn thiên lộ liền thuộc về lãng phí. Nhiều cao thủ như vậy tinh huyết hồn phách nhất là cái kia ma sát thái tử càng thêm hùng hồn, có thể dùng rất nhiều phương pháp tế tự, đạt được bất đồng đồ vật. Ví dụ như tăng thêm mấy cái con rùa đen tế tự, liền có thể được trường sinh chi dược. Hoặc tăng thêm mặt khác vài loại thảo dược tế tự, ví dụ như thái dương hoa, thái âm thảo, có thể được âm dương nhị khí châu, này châu có thể điều hòa trong cơ thể âm dương nhị khí, ở vào cân bằng, càng có thể luyện thành cùng mình giống như đúc thân ngoại hóa thân. Trừ cái đó ra, nếu như tăng thêm ngũ kim cùng quỳ thủy tinh hoa đến tế tự, vậy có thể ngưng kết ra binh hồn. Binh hồn đánh vào bất luận cái gì binh khí ở bên trong, binh khí kia lập có linh tính, phun ra nuốt vào biến hóa. Những thứ này còn không tính, nếu như dùng chính mình máu tươi thẩm thấu tiến vào trong đó, hơn nữa ngọc khí tế tự, nên thiên hồn chi ngọc này ngọc chính là bố trí trận pháp tế luyện pháp bảo tốt nhất tài liệu, xa cái kia thú hồn thạch gấp trăm ngàn lần. Trừ cái đó ra, còn có các loại kỳ lạ quý hiếm cầu quái tế tự chi đạo. Tóm lại một câu, cao thủ tinh huyết hồn phách đối với thiên đạo mà nói, chính là tiền, ngươi cầm lấy tiền này, có thể thông qua tế thiên phù chiếu hướng thiên đạo mua được đủ loại đồ vật. Đây cũng là thiên hạ giữa rất nhiều đại nhân vật đều đối với tế thiên phù chiếu tình thế bắt buộc nguyên nhân, chỉ cần có hồn phách liền có thể tế tự đạt được căn bản không có khả năng tồn tại thứ đồ vật có thể kéo dài tuổi thọ có thể đột phá cảnh giới, thậm chí có thể thành thần. Tại tế thiên phù chiếu bên trong, lớn nhất tế tự chính là phong thần đại tế, đó là thượng cổ thiên tử, giết chết vô số ma đầu, yêu loại, thiên ma tụ tập vạn dân chi thiên khí long khí, hội tụ cùng một chỗ tế tự thiên địa, có thể làm cho biết dùng người đạt được thần vị, thành tựu chư thần. Cổ Trần Sa nghĩ đến cầm những thứ này hồn phách tế tự, nhưng thật ra là muốn vào đi một môn. Thiên toán tế, cổ đại thiên tử tế thiên cũng có suy tính tương lai đấy. Thậm chí tại trước khi đại chiến, cử hành đại tế đến dự đoán lành dữ. Mà cổ Trần Sa lần này đã nhận được nhiều như thế cường đại hồn phách, hắn quyết tâm dùng. Thiên toán tế, đến suy tính chuyết quyền đằng sau cảnh giới, mượn thiên đạo chi thủ, hoàn thiện công pháp của mình. Đây coi như là thâu thiên thủ đoạn. Hiện tại hắn muốn dùng chuyết quyền cảnh giới tấn thăng làm đạo cảnh lục biến, lại chậm chạp không thể, là mình trí tuệ không đủ, chuyết quyền đằng sau biến hóa diễn dịch không đi ra, nhưng nếu như tiến hành thiên toán tế, suy tính ra chuyết quyền tiếp nhận đủ loại biến hóa, vậy có thể mau vào đi lục biến, thậm chí thất biến. Hiện tại hắn tích góp vô cùng hùng hồn, chính là khuyết thiếu cái kia một bước cuối cùng mà thôi. Chuyết quyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ là sơ cấp giai đoạn, xa không bằng thiên tử phong thần thuật, nhưng này là thích hợp nhất quyền pháp của hắn, phù hợp nhất hắn tâm tính, thẩm thấu tiến vào linh hồn bản chất quyền, có thể đem tất cả tiềm năng, thậm chí cả tối tăm trong thiên nhân hợp nhất đại thế đều thi triển đi ra. Đã có man tộc 7-8 cái cao thủ cùng ma sát thái tử tinh huyết hồn phách tế tự, mượn nhờ thiên đạo chi thủ suy tính, đây là lợi ích thay đổi rất lớn, khác đều cùng bản chất tu vi không quan hệ. Đạo cảnh ngũ biến cùng lục biến chênh lệch quá lớn, nhất định phải đột phá, mới có bản chất biến hóa. Khỏi cần phải nói, một khi đột phá, có được tiên thiên cương khí, hắn tế liền vương long khải cùng hàng ma chi nhận, còn có trong cơ thể hóa long tháp, sẽ lần nữa tăng lên. Cổ Trần Sa hiện tại đã biết rõ thiên đạo, chỉ là công cụ, có thể mượn thời điểm có thể mượn, nên bỏ thời điểm, cũng có thể bỏ, càn khôn tạo hóa, ai cũng như thế. Giết chết những thứ này man tộc lâu bái nguyệt giống như làm kiện không có ý nghĩa sự tình. Chư vị, cái này man tộc đáng giận, đối với tiên đạo mà nói cũng là thuộc về tà ma chi lưu, có bằng lòng hay không theo ta đem nơi đây man tộc thanh lý sạch sẽ. Nàng tự nhiên là hỏi Mục Dã Tiếu đám người. Man tộc cùng tiên đạo cũng là từ xưa đến nay địch nhân, có đôi khi man tộc xâm lấn thần châu quan nội thật lợi hại, tiên đạo tông môn cũng sẽ phái người xuống, phụ trợ thế tộc triều đình ngăn cản. Man tộc bởi vì tín ngưỡng tà thần cũng nhiều tu luyện ma đạo công pháp tàn sát sinh linh, hơn nữa thích nhất tiên đạo huyền môn chính tông đệ tử với tư cách đỉnh lô luyện chế ma đầu, có chút man tộc cao thủ nhiều ẩn núp trong bóng tối, đánh lén tiên đạo đệ tử. Nơi đây là ở vào man hoang, man tộc cao thủ nhiều như mây, chúng ta hay là muốn cẩn thận thì tốt hơn, không nên chủ động khơi mào sự cố. Mục Dã Tiếu nói ra lời này, chính là rõ ràng không muốn chuyến cái này vũng nước đục. Hiện tại tình thế đối với tiên đạo mà nói rất là vi diệu. Thiên địa dị tượng về sau triều đình trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tiên đạo tông môn đều định ra đến quy củ yên lặng theo dõi kỳ biến, đương nhiên không có khả năng trợ giúp triều đình tru sát man tộc. Thực tế gần nhất thiên phù đại đế càng là chỉ điểm tiên đạo tông môn thu thuế, thậm chí còn muốn tiên đạo tông môn lao dịch, cái này đã sâu sắc làm tức giận tiên đạo lợi ích, nếu không phải cố kỵ thiên phù đại đế cái thế chi thần công, sợ sẽ trực tiếp phái đệ tử đến đây, phụ trợ thổ hào địa chủ, dã tâm thế gia tạo phản, lại để cho thiên hạ thay đổi triều đại rồi. Việc cấp bách là lấy được Bất Chu cung bảo tàng, đây là môn phái cho nhiệm vụ của chúng ta. Âm Tuyền cùng cái kia Hoàng Phủ Phong Vân cũng không muốn cùng man tộc giao thủ, cố hết sức không nịnh nọt, phải biết rằng nơi đây còn có rất nhiều yêu ma nhìn thèm thuồng đam, bọn hắn đương nhiên muốn bảo tồn thực lực. Cũng tốt, triều đình cũng không ép buộc, chỉ có điều trừ ma vệ đạo chính là tu sĩ bản sắc. Lâu Bái Nguyệt cũng không muốn nhiều lời cái gì, bước chậm hướng Bất Chu cung đi đến. Lúc này Bất Chu cung, hoàn toàn hiện ra tại trước mặt, tầng tầng cung điện kéo dài đếm trăm dặm, trong đó quỷ ảnh lay động, là đến đây tìm tòi yêu ma cùng một ít không biết tên cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn có chút yêu ma có ý tưởng, nhưng trông thấy Lâu Bái Nguyệt đánh chết ma sát thái tử uy thế, trông thấy nàng đến đây, đều nhao nhao trốn tránh che giấu, không muốn cùng nàng chính diện giao phong. Mặt khác bộ lạc man tộc cao thủ cũng tản ra được rất xa, miễn cho bị tên sát tinh này nhìn chằm chằm vào. Trong thiên hạ, hay là vương thổ, Lâu Bái Nguyệt đi vào Bất Chu cung bên trong, nhìn khắp bốn phía. Chư vị đều nghe cho kỹ, Bất Chu cung xuất thế, thuộc về triều đình, người không có phận sự, ly khai, hạn các ngươi nửa canh giờ ở trong, nếu là không phải, liền lấy cãi lời vương pháp xử trí, giết chết bất luận tội. Lâu Bái Nguyệt thanh âm kích động đi ra ngoài, ẩn chứa đại đồ thần pháp tiên thiên cương khí gợn sóng, khắp nơi đều là ý chí của nàng. Ồ, Cổ Trần Sa nghe thấy cái thanh âm này, đều tâm thần khẽ run. Bái Nguyệt đây là muốn dọn bãi, rất cao điều a, mặc dù tu thành đại đồ thần pháp nhưng cảnh giới vẫn còn có chút thấp, đây là cùng tất cả mọi người đối đầu, đại chiến không thể tránh được. Hắn mặc dù không sợ chiến đấu, không sợ hãi, nhưng lần này cao thủ quá nhiều, có thể nói trên đời là địch hay là muốn ít xuất hiện một ít, trầm muộn thanh âm đại tài tương đối khá. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía lão tứ mở ra hai tay, ý tứ rất rõ ràng. Lâu Bái Nguyệt nói như thế nào, chúng ta liền làm như thế đó, ai sợ ai. Lão tứ xem ra thực chất ở bên trong cũng là không sợ sự tình đấy, hào khí vượt mây, ta ngược lại là đời này kính nhỏ thận hơi thói quen, cũng được vậy thì cùng lão tứ Bái Nguyệt đến trận đại đấy, sợ cái gì. Cổ Trần Sa trong nội tâm nhiều lần suy nghĩ, không khỏi cười lên ha hà. Triều đình Tĩnh Tiên Ti thanh tra Bất Chu Cung, chư vị tốt nhất tránh lui, nếu không giết không tha. Khẩu khí thật lớn, nhưng vào lúc này, lại có người dám làm trượng Mã Chi Minh. Theo Bất Chu Cung từ bên ngoài đến truyền đến cái thanh âm. Xuất ra thanh âm người nọ trước vẫn còn rất xa chỗ, nhưng so với thanh âm còn nhanh, đã đi tới ba người trước mặt hiện ra hình thể. Là người trẻ tuổi, Cổ Trần Sa sẽ không quên tướng mạo của hắn, bởi vì hắn chính là trời sinh thánh nhân, Pháp Vô Tiên. Lâu Bái Nguyệt uy phong thật to, ta hôm nay đến đây, chính là muốn lấy đi cái này Bất Chu Cung, nhìn ngươi có thể làm khó dễ được ta. Chấm, Pháp Vô Tiên mắt lạnh nhìn ba người, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.